Vạn đạo Long Hoàng, chương 3086, đem ra công khai. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tốt, vậy thì mời Thiên Vương thần vệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Thương lớn tiếng nói, ngay sau đó, Ngũ gia cùng Tam đại thế gia cùng một chỗ phái người đi mời Thiên Vương thần vệ, đám người lặng lặng chờ đợi. Thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, nơi xa liền có từng đạo hồng quang bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồng quang thu vào, không trung xuất hiện một chuyến thân ảnh. Trong đó mấy người, là Tam đại thế gia cùng Ngũ gia người, mặt khác có hơn 10 người, thuần một sắc đại hán trung niên bộ dáng, mặc trên người từ kim khôi giáp, khí tức nặng nề như núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đặc biệt là người cầm đầu, khí thế cuồng bạo, như một tôn bách chiến quân thần, vô cùng kinh khủng, khí tức mạnh mày may không ở mấy đại gia chủ phía dưới. Rất hiển nhiên, đây cũng là một vị đỉnh phong thần vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vương thống lĩnh, đã lâu không gặp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy người này, kim gia gia chủ đám người nhao nhao cùng hắn chào hỏi. Vương thống lĩnh gật gật đầu, nói, các ngươi nói, có cửu tuyệt thần tinh bị trộm chứng cứ ở nơi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Thương nói hắn có chứng cứ, Dực Nhân thế gia gia chủ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương thống lĩnh ánh mắt nhìn về phía Lam Thương thoáng có chút kinh ngạc nói. Lam Thương, ngươi có chứng cứ? Không sai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Thương gật gật đầu, sau đó tay kia bên trong xuất hiện một cái cổ pháp vô hoa búa, đây là ta con rể Lục Minh, hắn ở Sở Thiên Tinh vực một cái tên là Ma Đô Sơn địa phương, chiếm được Ma Đô Sơn chi chủ ám dạ ma vương chữ vật giới chỉ, bên trong có thanh này búa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh này búa bên trong, phong ấn một đoạn hình chiếu, bên trong ghi chép tần thiên tinh vực người, làm sao thông qua ám dạ ma vương, cùng cửu tuyệt thiên vương phủ nội ứng cấu kết đánh cắp cửu tuyệt thần tinh. Lam Thương lớn tiếng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy liền mở ra xem một chút đi. Vương thống lĩnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Thương ánh mắt quét kim gia gia chủ, Dực Nhân thế gia gia chủ, tần gia gia chủ ba người một cách, phát hiện ba người chỉ là ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn, cũng không lộ ra khiếp đảm hoặc tâm thần bất định biểu tình bất an. Lam Thương nhíu mày, hắn trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ, có lẽ, nội ứng thật không phải là ba nhà này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đến lúc này, bức kia hình chiếu cũng chỉ có thể công khai. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lam Thương gật gật đầu, sau đó kết động ấn quyết, búa phát sáng, Lục Minh hắn lần trước thấy qua đoạn kia hình chiếu, lại nổi lên. Đám người trong nháy mắt nhìn không chớp mắt, rất nhanh, hình chiếu nội dung, liền nhìn kết thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là tần thiên tinh vực người đánh cắp cửu tuyệt thần tinh. Hơn nữa thật sự có nội ứng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là những cái kia nội ứng bọc lấy áo bào đen, căn bản thấy không rõ hình dạng, hơn nữa trong lời nói cũng không có để lộ ra tới là cái nào thế lực. Bất quá cửu tuyệt thần tinh cuối cùng tìm được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy hình chiếu về sau, hiện trường lâm vào ầm ĩ khắp trốn bên trong, đám người nghị luận ầm ĩ, gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, đây chính là các ngươi chứng cứ, mặc dù tìm được cửu tuyệt thần tinh tung tích nhưng là nội ứng đây, rốt cuộc là ai? Căn bản không biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kim gia gia chủ cười lạnh, không sai, tiểu tử này còn dám nói xấu chúng ta ba đại thế gia, to gan lớn mật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dực Nhân thế gia gia chủ đi theo quát lạnh, khí tức băng lãnh. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ta muốn giết ngươi cũng là bởi vì ngươi liên tục giết ta kim gia thiên kiêu, hôm nay, ngươi nhất định phải đền mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim gia gia chủ ở đây quát lạnh, bước ra một bước cuồng bạo, khí tức trùng thiên, sát cơ lạnh lẽo như đao. Hiện tại, hắn rốt cục không cần cố kỵ, có thể động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, ngươi giết con ta, nhất định phải đền mạng. Dực Nhân thế gia gia chủ, cánh khẽ vỗ, lôi đình cuồn cuộn, như một tôn lôi thần một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà tần gia gia chủ, là thân hình lóe lên, khí tức khóa chặt ngũ gia gia chủ, phòng ngừa ngũ gia gia chủ nhúng tay. Buồn cười, kim gia nhiều lần nhằm vào ta, nhiều lần muốn giết ta, chẳng lẽ ta liền không thể phản kháng, không thể giết trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có Dực Tường, ở tinh vực cổ thành, hắn xuất thủ nhằm vào ta thê tử, kém chút để cho nàng mất mạng, ta liền không thể báo thù. Lục Minh cười to, đối mặt mấy đại gia chủ, mày may không sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không quản ngươi lý do gì, ngươi giết ta kim gia người, ngươi sẽ chết. Kim gia gia chủ hét lớn, bá đạo hết sức, toàn thân tràn ngập kim quang sáng chói, một bàn tay tìm tòi mà ra, hình thành một cái bàn tay màu vàng óng, hướng về Lục Minh bắt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bàn tay to lớn vô biên, bao phủ một phương hư không, tài liệu thi vô cùng kinh khủng khí thế. Lục Minh phát hiện, hắn thân thể khẽ động cũng không thể động thân thể, giống như bị phong tỏa lại, thậm chí ngay cả con mắt cũng không thể nháy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt thần vương đỉnh phong, Lục Minh thực sự quá nhỏ bé, như là run rế. Dừng tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên, Ngũ gia gia chủ giống to, muốn xuất thủ tương trợ, nhưng là Tần gia gia chủ khí tức bộc phát một mực khóa chặt Ngũ gia gia chủ. Chỉ cần Ngũ gia gia chủ vừa ra tay, Tần gia gia chủ cũng sẽ phun chớp một đòn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngũ gia gia chủ căn bản không thể ra tay. Gọi là Lục Minh tiểu tử chết chắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc một đời thiên kiêu thế mà nhắm chúng tam đại thế gia chi chủ xuất thủ, không có một chút hy vọng. Rất nhiều người cảm thán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên cạnh vương thống lĩnh chờ thiên vương thần vệ, mắt sáng lên, không có chút nào định nhúng tay. Mắt thấy, bàn tay màu vàng óng, phải bắt ở Lục Minh trên người, nếu như bắt chúng, Lục Minh cho dù là mạnh cũng là đường chết một đầu, chênh lệch thực sự quá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, chém về phía bàn tay màu vàng óng. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm quang chạm tại bàn tay màu vàng óng bên trên, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, sau đó kiếm quang cùng bàn tay màu vàng óng nhao nhao sụp đổ biến mất. Ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim gia gia chủ ánh mắt ngưng tụ, sau đó ánh mắt rơi vào Lam Thương trên người. Vừa rồi, chính là Lam Thương xuất thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. gocchuyenaudio.com, muốn giết hắn, hỏi qua ta sao? Lam Thương nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi dậm chân, rơi vào Lục Minh trước người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lập tức thân thể buông lỏng, Kim gia gia chủ mang cho hắn áp lực biến mất không còn tăm tích. Hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thở vào một hơi, phát hiện toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đối mặt Kim gia gia chủ loại nhân vật này, hắn thừa nhận áp lực quá lớn, mấu chốt là, hắn một chút đều khó có thể phản kháng, hữu tâm vô lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lam Thương, ngươi muốn nhúng tay. Kim gia gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, hắn là ta con rể, ngươi cho rằng, ta sẽ trơ mắt nhìn hắn bị giết. Lam Thương thản nhiên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, ngươi không trơ mắt nhìn, lại có thể thế nào? Ngươi còn tưởng rằng ngươi là năm đó Lam Thương sao? Phản nghịch Kinh Vũ lão sư sao? Cái kia đều là quá khứ thức. Năm đó, ngươi tinh hạch bị phế, ngươi lấy cái gì đến ngăn ta? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim gia gia chủ cười lạnh, mang theo nhàn nhạt khinh thường. Cái gì, tinh hạch bị phế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng kinh hãi. Đây là hắn lần đầu nghe nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai, Lam Thương tinh hạch bị phế. Đột phá thần vương, thần hỏa ngưng tụ thành tinh hạch chính là một cái tu hành giả hạch tâm, tinh hạch bị phế, chẳng khác nào tu vi bị phế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khó trách Lam Thương thân làm Kinh Vũ lão sư cũng không có bị phong ấn hoặc là mặt khác mà là bỏ mặc tự do. Một cái tinh hạch bị phế người, lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối phó các ngươi dạng này coi như tinh hạch bị phế cũng đủ rồi. Lam Thương cười nhạt một tiếng, lộ ra phi thường tự tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuồng vọng, vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi vị này năm đó được xưng là đế sư, người, đến cùng có bản lãnh gì. Kim gia gia chủ quát lạnh, bước ra một bước khí tức trên thân của hắn, toàn diện bộc phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.